Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 905 ta đã trở về, bởi vì nàng sống sót căn bản là không phải thân thể, mà là linh hồn, Tây Môn Phong nói làm mọi người kinh hãi. Linh hồn, thiếu gia, đây là có ý tứ gì? Có người hỏi, đúng vậy. Phong, ngươi lời này đem ngươi làm hồ đồ, thân thể đều đã chết, này linh hồn như thế nào ở? Thiếu gia, ngươi nên không phải là bị người lừa đi, thiếu gia vẫn là như vậy đơn thuần, người khác nói cái gì liền tin cái gì. Phúc, tiểu thất nghe được bọn họ lời nói, trực tiếp bật cười, nàng cùng Tây Môn Phong cùng nhau có một đoạn thời gian. Như thế nào không phát hiện hắn khi nào đơn thuần qua? Là thật sự Tây Môn Phong đánh gậy bọn họ nói. Nói, nàng là tỷ tỷ, nhị ca, ngươi biết ta cảm ứng năng lực, tỷ tỷ xác thật là đã chết, Tây Môn Ly nói. Tây Môn Phong lắc đầu, nói, các ngươi nếu là nhìn thấy nàng, liền sẽ tin tưởng lời nói của ta, kia nàng ở đâu? Chờ nhìn thấy nàng, bọn họ nhất định sẽ vạch trần nàng gương mặt thật. Cư nhiên dám như vậy lừa gạt bọn họ thiếu gia, là thấy hắn đơn thuần dễ dàng tin tưởng người sao? Nàng ở đằng kia, Tây Môn Phong Triều Tư Mã U Nguyệt nhìn lại, nàng chính che miệng khóc thút thít. Nàng tới, mọi người xoay người chiều mặt sau nhìn lại, Tần Mặc khẳng định không phải. Cái kia lão nhân các nàng gặp qua, cũng không phải, dư lại chính là Tư Mã U Nguyệt, Vu Lăng Vũ cùng tiểu thất ba người. Vu Lăng Vũ cùng tiểu thất nhìn bọn họ ánh mắt đều thực xa lạ. Hẳn là không phải, vậy chỉ còn nước mắt lưu đến rối tinh rối mù Tư Mã U Nguyệt. Đại gia vừa thấy bọn họ biểu tình liền biết Tây Môn Phong nói chính là ai. Nàng chính là đại tiểu thư, một người tuổi trẻ oa oa, đại gia không tin, tỷ tỷ, tất cả mọi người đều không trách ngươi, ngươi còn không qua tới cùng đại gia tương nhận sao? Tây Môn Phong nhìn nàng, nàng ngơ ngác đi qua đi, mọi người đem nàng vì lên, Ly Nhi, nàng nhìn Tây Môn Ly, chảy nước mắt nói. Ly Nhi đã lớn như vậy, Tây Môn Ly nhìn Tư Mã U Nguyệt. Này nói chuyện khẩu khí sắc thật có điểm giống đại tỷ. Chính là nàng tuổi nhìn qua cùng chính mình không sai biệt lắm đi. Sao có thể là đại tỷ? Thiếu gia, ngươi nói nàng chính là đại tiểu thư. Một người tuổi trẻ nam tử. Kỳ thúc Tư Mã U Nguyệt nhìn Tây Môn Kỳ. Là ta. Ta đã trở về, ta trở về chuộc tội, tỷ tỷ ngay lúc đó thật là đã chết. Sau lại linh hồn trọng sinh, đến phía dưới đại lục trên người nàng. Cho nên nàng thật là đại tỷ, Tây Môn Phong giải thích nói. Linh hồn trọng sinh, thiếu gia, loại chuyện này, ngươi như thế nào có thể tin tưởng đâu. Phong Nhi, linh hồn trọng sinh sự tình chỉ nghe qua chưa thấy qua. Ngàn vạn năm qua cũng không ai gặp được quá. Nàng nói tin tưởng, ngươi như thế nào liền tin? Tư Mã U Nguyệt lấy ra một thủy tinh cầu, đưa tới Tây Môn Ly trước mặt, nói, trước kia ta đáp ứng ngươi, cho ngươi tìm đủ 7 màu thủy tinh cầu, đã tìm được rồi 3 viên. Đây là đệ tứ viên, thiếu gia ngươi xem. Nàng khẳng định là biết Tây Môn ra sự tình tới giả mạo. Có người nói đại tiểu thư cấp cửu tiểu thư tìm thủy tinh cầu sự tình toàn bộ Tây Môn ra đều biết. Này cũng không phải cái gì bí mật, người ngoài biết cũng là bình thường. Chính là này số lượng lại biết đi. Đại tiểu thư chỉ cấp cửu tiểu thư tìm trở về 2 viên. Nếu nàng là đại tiểu thư nói, sao có thể sẽ không biết? Năm đó, Tây Môn U Nguyệt cấp Tây Môn Ly tìm về 2 viên thủy tinh cầu sự tình tất cả mọi người đều biết. chỉ có Tây Môn Ly nhìn nàng trong tay thủy tinh cầu ngây ngẩn cả người. Theo sau vừa mới ngừng nước mắt lại lần nữa hạ xuống. Nàng rời đi Tây Môn Phong ôm ấp, Phác Qua Đi ôm chặt nàng, nói, đại tỷ, thật là ngươi, ngươi thật sự đã trở lại, Ly Nhi rất nhớ ngươi a. Tư Mã U Nguyệt ôm lấy Tây Môn Ly, nước mắt lưu đến càng mãnh. Cửu tiểu thư, đây là như thế nào? Ly Nhi, nàng vừa rồi nói đây là đệ tứ viên thủy tinh cầu. Tây Môn Ly ôm chặt lấy Tư Mã U Nguyệt, nói, các ngươi cũng không biết, liền ở xảy ra chuyện đêm đó, đại tỷ đến ta trong phòng tới, lại cho ta một viên thủy tinh cầu. Nói là khách khứa có người đưa cho nàng, nàng nhìn đến liền cho ta đưa tới. Nàng sau khi rời khỏi đây không lâu liền có chuyện, đệ tam viên thủy tinh cầu ai cũng không biết, liền nhị ca cũng không biết, Tây Môn Phong cũng không biết sự tình. Càng không thể có thể là hắn nói cho Tư Mã U Nguyệt. Cho nên, chỉ có thể là U Nguyệt bản nhân đã trở lại. Này, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết ứng không nên tin tưởng nàng. Tư Mã U Nguyệt cũng không theo chân bọn họ giải thích. Nàng biết, có cái gia hỏa so với chính mình càng có thuyết phục lực. Tiểu Húng, đừng ở bên trong kêu. Biết ngươi tưởng bọn họ, xuất hiện đi. Nàng đem Tiểu Hống từ linh hồn trong tháp kêu ra tới. Nó vừa ra tới, đại gia liền tin hơn phân nửa. Oa, thật là Ly Nhi a, Ly Nhi đã lớn như vậy rồi a. Tiểu Hống tưởng phát gục Tây Môn Ly trong lòng ngực, cọ một cọ nàng đại ngực, bị Tư Mã U Nguyệt một phen ném ra, vừa lúc dừng ở Tây Môn Kỳ trong lòng ngực. Oa oa, Kỳ thúc, ngươi cơ ngực vẫn là phát đạt, ngươi luyện thể thuật nhất định càng cường, đem Tiểu Hống tiểu thân thể đều cách đau. Tây Môn Kỳ lập tức sững sờ ở tại chỗ. Tiểu Hống năm đó ghét bỏ chuyện của nàng, toàn bộ Tây Môn gia đều ở biết, này còn thành đại gia trò cười. Hiện tại nhìn đến nó đồng dạng động tác, nói cùng loại nói, đại gia từ trong lòng tin nó cùng Tư Mã U Nguyệt thân phận. Chính là, này cũng quá huyền huyễn. Thật là Tiểu Hống, Tiểu Hống cùng đại tiểu thư là linh hồn khế ước. Cho nên, nàng thật là đại tiểu thư. Thiên, này cũng quá không thể tưởng tượng. Linh hồn trọng sinh, không nghĩ tới cư nhiên thật sự có U Nguyệt, hai tử. Thật là khổ ngươi. Tây Môn Ly ghé vào Tư Mã U Nguyệt trên vai khóc, nước mắt thực mau dính ướt nàng quần áo. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại, thật tốt. Tư Mã U Nguyệt vỗ Tây Môn Ly bối, giống thật lâu trước kia như vậy. Phong Nhi, ngươi là như thế nào tìm được Nguyệt Nhi? Tây Môn Kỳ ôm Tiểu Hồng hỏi. Tây Môn Phong lắc đầu, nói, không phải ta tìm được nàng, là nàng tìm được ta. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi không phải nói nàng là tại hạ giới trọng sinh sao? Là, nhưng là ta gặp được tỷ tỷ thời điểm là ở bên ngoài. Tây Môn Phong nói, đại tiểu thư từ phía dưới đại lục đi vào mặt trên, này một đường nhất định thực nhấp nhô đi, đại tiểu thư khẳng định bị rất nhiều khổ, khẳng định từ phía dưới một đường tìm trở về, khẳng định rất nguy hiểm cũng thực vất vả. Thiếu gia ngươi biết không, tỷ tỷ sự tình vẫn là từ nàng tự mình cho các ngươi nói đi. Tây Môn Phong cười nói, nếu tỷ tỷ đã trở lại, liền có rất nhiều thời gian cùng đại gia ở chung. Tư Mã U Nguyệt trong lòng ấm áp, này đó là nàng tộc nhân, đối nàng quan tâm luôn là làm nàng như vậy cảm động. Tần Mặc đã đi tới, nói, nếu đại gia đã tương nhận, có nói cái gì, liền đến bên trong đi nói đi. Đúng, đúng, đúng, xử ở chỗ này làm cái gì, chúng ta đến trong phòng đi nói. Tây Môn Kỳ xoa xoa ướt át khóe mắt, mang theo Tư Mã U Nguyệt vào bên cạnh sân. Tư Mã U Nguyệt nắm tay Môn Ly cùng đại gia cùng nhau đi vào. Nàng hiện tại cũng có thật nhiều vấn đề muốn hỏi bọn họ. Hết chương.